Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, cái đồ chân thân. Apophis ra sân thời gian cũng không dài, cầm tới Kage Kage Nomi, thuận tiện qua thiên cầu nơi đó, mượn đến đệ nhị Sandai Kitesu. Sau đó liền trở về bản tôn thân phận. Chỉ bất quá, khi Longinus đi vào Miki khu vực lúc lần thứ nhất phát hiện, sự tình giống như có lẽ đã vượt qua hắn khống chế. Hắn cười một tiếng, dần Asura Doji, Inurasahi, Nekomamushi, lại thêm quân phản kháng, Minh Khơ tộc, Sơn Tạc, tù phạm, những này tụ lại lực lượng, vô luận là cao cấp chiến lực vẫn là hạ tầng quân đoàn, đều đã không thua Kurozumi Orochi cùng Bách Thú Kaido thế lực liên hợp. Bởi vậy, nhìn lấy này từng đôi chờ mong ánh mắt, Longinus cũng không khỏi hơi lúng túng một chút. Sẽ không phải thật có thể đem Kaido cho xử lý à? Tam hoàng bố cục vốn là có chút bất ổn. Ta thậm chí một lần muốn cho Apophis bổ sung tứ hoàng sau cùng một khối ghép hình. Mà nếu như tam hoàng lại biến thành nhị hoàng, vậy bây giờ hải quân liền thật quá cường thế. Cho dù là có quân cách mạnh ở phía trước đỉnh lôi, như cũ khả năng gây nên chính phủ kiêng kỵ. Longinus âm thầm trầm ngâm, nhưng nếu như từ chối thẳng thắn lời nói, như thế lại không phù hợp ta người thiết lập. Dù sao, hiện tại cũng không phải không còn hy vọng. Ở ngoài sáng, Akira có khả năng xử lý băng hải tặc bách thú tình huống dưới tị chiến không tiến. Nghe đồn ra ngoài, đoán chừng sẽ để cho không ít người thất vọng đi. Longinus đại nhân, xin cho một cái cơ hội. Gặp Longinus trầm ngâm không nói, Kikuzo Shinobu thuần thục thổ hạ tòa, ngài chỉ cần có thể giúp chúng ta ngăn lại gai thêm một cái. Không, nửa giờ, thậm chí, cho dù là 10 phút đồng hồ cũng có thể. Longinus thao túng vô hình vũ trang sắc bá khí trực tiếp đem hai người bọn họ nhấc lên, thần sắc không khỏi hỏi nói, các người mục tiêu không phải bách thú Kaido, nếu như có thể làm được lời nói, chúng ta đương nhiên cũng muốn giết hắn vì Odin đại nhân báo thù. Inurazari khóe miệng đắng chát, may đầu chó, nhưng chúng ta còn không có nổi điên, trừ thời gian, trên đời này không ai có thể giết đến Kaido. Nekomamushi cũng gật gật đầu. Chúng ta cũng nghe dần đại nhân nói qua hải quân bản bộ là thế nào đối phó Kaido. Liền những thủ đoạn nào đối với hắn đều không có hiệu quả. Chúng ta cũng không biết còn có cái gì có thể giết đến hắn. Longinus gật gật đầu, bản bộ thật là đem có thể thử phương pháp đều thử một lần. Ném vào đại hải, vô dụng. Nếu như nói hạn hán rách là bởi vì ngư nhân hỗn huyết từ đó có thể tại trong biển hô hấp. Như vậy, bách thú Kaido có lẽ là bởi vì thần long hình thái duyên cớ. Đồng dạng có thể ở trong nước biển sinh tồn. Về phần đeo lên hải lâu thạch, để Kaido năng lực mất đi hiệu lực sau lại ném vào trong biển. Như thế để bản bộ phát hiện một cái thú vị sự thật. Cái kia chính là nói, Kaido thực cũng không phải là ăn thần long quả thực người, mà chính là ăn nhân nhân quả thực long. Không ngừng Chopper là nhân nhân quả thực, Sengoku cũng là nhân nhân quả thực, chỉ bất quá hắn là huyễn thú loại đại Phật hình thái. Về phần cho hắn cho ăn cái thứ hai ác ma quả thực, không lo lắng thủ trưởng bị cắn rơi người có thể thử một lần. Cho dù là đeo lên 100% độ tinh khiết hải lâu thạch, hắn hàm răng cũng có thể tùy tiện nhai nát sắt thép. Tiêm vào thuốc tê, lại cho hắn cho ăn cái thứ hai ác ma quả thực. Đầy đủ tê dại ngược lại 1000 con hải quái dược lượng đều không có hiệu quả. Ngược lại là đem bản bộ bệnh viện thuốc tê hàng tồn cho móc sạch. Không chết Kaido, thật đúng là chỉ có lấy sai tên. Không có để cho sai ngoại hiệu. Longinus trong lòng khẽ than. Sau đó hỏi nói, Vậy các ngươi không lo lắng Kaido quay đầu trả thù? Nói đến có chút buồn cười. Võ sĩ Kikunozo sắc mặt phức tạp. Tuy nhiên băng hải tặc bách thú xa mạnh hơn xa Kurozumi Orochi quân đội. Nhưng tránh thức để nước Wano đi cho tới bây giờ một bước này. Ngược lại là Kurozumi Orochi cùng dưới tay hắn những người kia cạn bã. Chỉ cần có thể diệt trừ rơi bọn họ, coi như băng hải tặc bách thú lại thế nào làm ác. Chúng ta thời gian cũng sẽ so trước đó tốt hơn quá nhiều. Huống chi, thiếu Kurozumi Orochi dẫn đường. Chỉ cần chúng ta hướng chung quanh trốn một chút, băng hải tặc bách thú người còn có thể hay không tìm tới chúng ta đều phải khác nói. Đã các, người đã có cái này giác ngộ. Vậy ta đem hết toàn lực cũng sẽ giúp các ngươi ngăn lại Kaido một đoạn thời gian. Nhưng các ngươi phải chú ý, ta tối đa cũng chỉ có thể đỡ hắn 6 giờ. Longinus trực tiếp liền đem thời hạn giảm phân nửa, giữ lại một nửa bá khí, dạng này mới sẽ không lật xe. Đương nhiên, 6 giờ cũng đã vượt xa khỏi mọi người hy vọng. 6 giờ, đầy đủ, tuyệt đối đầy đủ. Kikunozo không khỏi mừng rỡ như điên. Trong lòng cảm khái, Longinus đại nhân thật sự là thái bền bỉ. Nếu như 6 giờ cũng không thể đánh bại Kurozumi Orochi, vậy cũng uổng phí chúng ta nhiều năm như vậy chuẩn bị. Tam đảng binh cười một tiếng, vị kia viêm tai kinh liền giao cho ngươi đối phó. Longinus tiếp lấy ra lệnh, làm Impel Down đã từng tam đại chiến lược một trong. Kinh thực lực không thể nghi ngờ là cùng Silieb Magellan cực kỳ tiếp cận. Đều là trong tương lai trưởng thành là tiếp cận nhất đại tướng cấp độ kia. Cười một tiếng, lần trước sở dĩ hội bị trọng thương, đại bộ phận đều là kinh công lao. Vâng, trưởng quan. Cười một tiếng đầu tiên là nghiêm túc hô to. Sau đó mới vừa cười vừa nói. Chỉ là một mình hắn liền dễ làm nhiều. Vừa vặn để cho ta hồi báo một chút hắn lần trước khoản đãi. Tuy nhiên hai người thực lực cực kỳ tiếp cận, nhưng Yusinomi Nomi không thể nghi ngờ lại là kinh loại tốc độ này hình cường giả khắc tinh. Đối với tốc độ hình cường giả tới nói, tiết tấu chiến đấu rất là trọng yếu. Nếu như một chút siêu trọng một chút mất trọng lượng, liền thăng bằng cũng không thể bảo trì lời nói. Kinh nói không chừng bay đến một nửa, ngay tại trọng lực ảnh hưởng dưới trực tiếp máy bay rơi. Đơn độc nhất chiến, cười một tiếng ngược lại dễ dàng chiếm thượng phong. Longinus gật gật đầu, hắn tự nhiên biết cười một tiếng thực lực. Chợt, quay đầu nói, dần, này Queen liền từ ngươi tới đối phó. Chờ một chút, Longinus trung tướng, dần nàng là nữ nhân. Tại sao có thể đi đối phó Queen loại kia quái vật? Amemiya Horachi táo bạo đứng ra. Trong lòng thậm chí hoài nghi. Sẽ không phải là Longinus gia hỏa này chuẩn bị lánh tầm tân hoan. Liền chuẩn bị để cũ yêu đi chịu chết à. Kiến văn sắc bá khí bắt được Amemiya Horachi tâm lý hoạt động Longinus. Ngoặc kép chấm hỏi. Dần đứng ra. Kéo dài thanh âm. Bất mãn nói, cha thân đại người nữ nhân lại thế nào? Ngươi là xem thường chúng ta sao? Lại nói, ta thực lực bây giờ thế nhưng là siêu cường. Longinus bình phục lại tâm tình. Nói tiếp, Amemiya bá phụ, ngươi xác thực không nên dùng qua nhãn quang đối đãi dần. Cho dù là tại hải quân bản bộ bên trong, cũng không có mấy người mạnh hơn nàng. Vì cứu ra ngươi. Nàng thực là nỗ lực, thường người vô pháp tưởng tượng nỗ lực. Amemiya Horachi chấn động trong lòng, trưởng thành đến đủ để địch nổi Queen tầng thứ. Hắn cơ hồ vô pháp tưởng tượng, dần tại trong quá trình này đến ăn bao nhiêu khổ. Ta thật sự là một cái thất bại phụ thân. Amemiya Horachi hổ thẹn nói, ta sẽ không ngăn cản ngươi đi chiến đấu, nhưng mời đáp ứng ta. Tuyệt đối không nên thái miễn cưỡng chính mình. Ta biết, dần ánh mắt kiên định, gặp dần vấn đề giải quyết. Longinus còn nói, Inurasahi, Nekomamushi, nếu như Hạn Hán Rách còn sống lời nói, liền giao cho các ngươi hai cái. Tuy nhiên không biết rõ Longinus lời nói, nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm túc điểm điểm đầu chó, đầu mèo. Longinus đại nhân xin yên tâm, hắn liền giao cho chúng ta hai cái đi. Asura các hạ, nói, Longinus vừa nhìn về phía trên đầu trồng cây sơn tặc thủ lĩnh. Kuromi Orochi bên kia cũng có một cái 10 phần cường lực võ sĩ. Tên là Dojin Kyoshiro, người còn nắm chắc đối phó hắn sao? Nước Wano đã sớm không có chính thức võ sĩ. Asura Doji nói một câu, xem như đáp ứng. Về phần Kurozumi Orochi bản thân cùng hắn ngự đình phiên đội. Liền từ Kawamatsu ngươi chỉ huy Kikunozo Shinobu, cùng binh ngũ lang đại thúc mang đến nhân thủ đi đối phó. Kawamatsu nhiệt huyết sôi trào giống to, nói là PS1, tuy nhiên khả năng bị đánh mặt, nhưng ta muốn thật lâu. Vẫn cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể nói rõ Kaido vì cái gì có thể không chết. PS2, người cũng có thể chính mình xóa bình sao? Lúc đầu hôm nay có cái bình xịt phun ta, kết quả vừa có vị thư hữu giúp ta cho ra chứng cứ. Chứng minh là chính hắn sai, bình luận lập tức liền không có. Cái này tôn tặc vẫn rất nhanh mà, vốn còn muốn đưa đỉnh nhục nhã hắn. Sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.